Quý đạo hữu đang nghe tác phẩm Báo ứng hiện đời, tập 4, Hành đoan biên dịch, được thực hiện bởi Tàng thư Phật học.net. Thiện thần hộ trì người trì giới. Trong xã hội hôm nay, các thiên tai dân họa dư, địa chấn, sóng thần, thủy hỏa tai, ôn dịch, chiến tranh, đụng xe luôn phát sinh. Chúng ta phải làm sao để chuyển ly tai nạn? Trong kinh Quán Đỉnh Phật giảng, nếu như chúng ta quy y Tam Bảo thì sẽ có 36 vị hộ pháp thần dương bảo vệ. Người thọ trì ngũ giới thì mỗi giới có 5 vị hộ pháp thần dương bảo vệ, tổng cộng có 25 vị thần. Những thần dương này lại có hằng hà sa số quyến thuộc, thấy đều ủng hộ người tu. Trong Thực Thuyết Tứ Thiên Dương Kinh cũng ghi giống vậy. Di Trần là một Phật tử thuần thành, năm nay 72 tuổi, mặt hồng hào sáng rỡ, tinh thần sung mãn, ai gặp cũng khen chị vừa trẻ vừa xinh. Chẳng thế nào đoán ra đó là bà già hơn 70 tuổi. Nhưng khoảng 10 năm trước, tinh thần chị Trần khác xa hiện giờ. Lúc đó chị là một người toàn thân đau đớn, mắc nhiều bệnh nội tạng, quanh năm phải uống thuốc trị chứng bệnh già suy. Mỗi lần đến bệnh viện về rất lo, sợ khi kiểm tra sẽ phát hiện thêm bệnh mới nữa, nội tâm luôn sợ chết. Ngày nào cũng sống trong thấp thỏm lo âu. Cho đến một ngày kia, chị đi chùa lễ Phật, thỉnh một cuốn Báo ứng hiện đời. Về nhà xem xong, chị hoắc nhiên đại ngộ. Té ra trên đời còn có Phật Pháp là thuốc hay, chữa lành bao chứng bệnh. Không những khéo chữa trị thân tâm, mà còn làm lợi ích cho chúng sinh. Từ đó chị Trần bắt đầu học Phật, ăn chay, sám hối nghiệp chướng. Lúc thuốc tụng niệm, lễ bái, in kinh, phóng sinh. Hành trình như vậy nhiều năm, thân thể chị ngày càng khỏe lại. Vì tu theo Pháp Phật đến năm thứ hai, thì xảy ra một việc không thể ngờ. Chiều đó chị cùng cháu gái tản bộ nơi công viên. Vừa đi đến khúc quanh, thì từ phía sau, thình lình xuất hiện một người chạy xe đạp, tông thẳng vào chị Trần. Kỳ quái là xe tông vào chị rồi, thì nó dội ngược, bắn thật mạnh ra xa, ngót 10 mét, rồi âm một tiếng, cả người lẫn xe gây tai nạn rơi thẳng xuống cái hồ đối diện ở phía bên trái. Lúc này đứa cháu gái hoảng hốt vội hỏi: "Ôi, dì có sao không? Bị đụng mạnh quá mà." "Không, không có sao hết." Dì Trần mỉm cười đáp: "Có lý nào như vậy? Con thấy rõ là xe tông dì mạnh tới nó bật ngược ra, văng thẳng xuống hồ kia mà. Đâu để con đưa dì đến bệnh viện kiểm tra nghe." "Hãy không sao, chẳng cần làm như vậy." Đương lúc hai dì cháu đang đói, thì người chạy xe té xuống hồ đã bò được lên bờ. Y đổ khí xung thiên lao tới. Dù còn ở đằng xa, y đã hấp tấp chỉ vào dì Trần quát: "Cái con mũ già khủ này dám tông xe của bố mày hả?" "Ôi trời ơi, ông này đúng là ăn ngang nói ngược mà. Rõ ràng ông tông dì tôi xong thì bay thẳng xuống hồ, ở đây ai cũng thấy hết." Đám đông bu xung quanh cũng nhao nhao lên tiếng trách mắng người đạp xe. Ông ta bị la đến cứng họng hết nói, đành xẻn lẻn bò đi tới hồ, lôi cái xe lên. Mọi người vội khuyên dì Trần: